Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 822. Chỉ thế, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Ha ha, vị trí thánh chủ ta không có chút hứng thú nào. Không dối gạt Lệ huynh, đưa La Trá tỷ bà về Dạ Dương thành, thật ra là vì giúp Tam ca ta một tay đó. Thạch Xuyên không khoát tay áo, nói ra, vì Tam hoàng tử, ánh mắt Hàn Lập lóe lên. Không sai, thánh vực thượng võ, rất nhiều phương diện đều dùng thực lực định đoạt. 13 người con của phụ hoàng, trong đó không thiếu thiên tài tu luyện, đặc biệt là đại ca Tam ca, ngũ tỷ Thất ca, là 4 người xuất sắc nhất. Bất quá nếu bàn về thống trị thiên hạ, ta cảm thấy tất cả mọi người cộng lại cũng xa xa không bằng Tam ca. Trong mắt Thạch Xuyên không nổi lên vẻ kính ngưỡng. Theo ta thấy, Thạch đạo hữu ngươi cũng có phần thiện trị quốc Nhẫm Sơn thành mà ngươi quản lý, mọi người đều cảm thấy vui sướng quang vinh đó. Hàn Lập nói như thế, ai, lời ấy sai rồi. Ta quản lý Nhẫm Sơn thành, chẳng qua là bắt chước Tam ca mà thôi, không bằng một phần vạn của hắn. Thạch Xuyên không vội khoát khoát tay. Xin chỉ giáo cho, Hàn Lập hỏi, Tam ca hắn từ nhỏ biểu hiện ra năng lực xuất sắc, một lòng ôm chí lớn, từ sớm đã bắt đầu trợ giúp phụ hoàng quản lý Dạ Dương thành. Nhớ năm xưa thánh vực chúng ta vừa chấm dứt đại chiến với thiên đình, các nơi rối loạn bất an, thế lực khắp nơi ngang ngược cũng không hoàn toàn phục tùng sự quản thúc của Dạ Dương thành, mỗi nơi thu nạp thế lực tông môn gia tộc tranh đấu gay gắt với nhau, dân chúng thánh vực sinh hoạt gian khổ. Trong khi đó bản thân phụ hoàng bị trọng thương, không thể không bế quan chữa thương, không rảnh phân tâm, định phái các vị hoàng tử đến các nơi xử lý những vấn đề này, nhưng đại ca bọn hắn bởi vì lo sợ gian nguy cũng không dám tiếp nhận gánh nặng này, chỉ có Tam ca dẫn đầu một đám thủ hạ, dứt khoát lao tới các nơi tiêu phí gần 300 năm, mới thu phục được những tộc quần bướng bỉnh kia. Về sau hắn lại ra sức chấn hưng thương nghiệp mậu dịch, khởi đầu thương hội, toàn bộ thánh vực này mới chậm rãi từ cảnh khắp nơi hoang tàn khôi phục lại, cho nên hiện tại thanh danh Tam ca mới lên cao như thế. Thạch Xuyên không tràn ngập khí thế nói, vị Tam ca này của ngươi xác thực bất phàm, dù sao việc tu luyện liên quan đến thiên tư, nhưng đạo trị thế lại càng liên quan đến nhân tâm. Diện tích lãnh thổ thánh vực mặc dù không lớn bằng tiên vực nhưng quan hệ giữa dân chúng cùng tu sĩ lại càng thêm chặt chẽ cùng phức tạp, phải xử lý tốt các tầng quan hệ trong đó, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận liền có thể mang đến phiền toái cho toàn bộ thánh vực. Hàn Lập suy nghĩ thật sâu rồi gật đầu. Đúng vậy a, kỳ thật lúc ấy ta có rất nhiều điểm không hiểu đối với hành vi của Tam ca, nhưng những năm này du lịch thiên hạ, nhất là đi tiên vực các ngươi, mới dần dần hiểu được. Tam ca không chỉ có phương pháp trị quốc, ánh mắt càng sâu xa, về sau chính hắn đề nghị phụ hoàng hòa giải với thiên đình, lúc đó mới phá vỡ cục diện chiến tranh lạnh, khai thông thương nghiệp mậu dịch, sinh ý Quảng Nguyên trai mới lớn được như hiện tại. Thạch Xuyên không tiếp tục nói, ánh mắt Tam hoàng tử rộng lớn, lại để cho người khâm phục, nếu năng lực của hắn như vậy, vì sao phụ hoàng ngươi không trực tiếp lập hắn làm thái tử? Hàn Lập có chút không hiểu hỏi. Năm đó Tam ca dẹp loạn dung chuyển, cứu vãn thánh vực, tuy rằng thu được không ít nhân tâm, nhưng cũng đắc tội không ít thế lực địa phương ngang ngược, những thế lực này lại liên. Góc truyện audio.com, hợp cùng đám người đại ca, những năm qua một mực đối nghịch cùng Tam ca. Hơn nữa tuy phụ hoàng thưởng thức năng lực trị quốc của Tam ca, nhưng tính cách của người và Tam ca khác nhau. Phụ hoàng sát phạt quả quyết, một lời quyết định nhân mạng sinh tử, dùng lực trị quốc. Còn tính cách Tam ca lại ôn nhã, chán ghét giết chóc, bởi vì hắn dùng giáo hóa làm chủ, hai người thường xuyên vì chính kiến không hợp mà sinh ra tranh chấp. Đám người đại ca lại am hiểu nịnh nọt, có thể phụ hoàng cảm thấy Tam ca không phải chi kỳ hợp tính mình như bọn đại ca, mới một mực chậm chạp không thể đưa ra quyết định. Thạch Xuyên không thở dài. Thì ra là thế, Hàn Lập chậm rãi gật đầu. Cũng không biết bây giờ tình huống trong Dạ Dương thành thế nào, bất luận thế nào ta cũng phải giúp Tam ca leo lên đại vị, cửa này chính là tương lai toàn bộ thánh vực chúng ta. Thạch Xuyên không kiên định vô cùng nói. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không, nhưng không có lên tiếng. Hai người tiếp tục bay tới phía trước, trong nháy mắt lại qua mười mấy ngày. Khu vực bên trong Dạ Dương cảnh cực kỳ quảng đại, vì do ma khí nồng đậm nên sản vật cực kỳ phong phú, có không ít quốc gia phàm nhân ma tộc tộc quần to lớn tồn tại ở đây, so với bên ngoài dày đặc hơn nhiều. Hai người một đường di chuyển không che giấu chút nào, quả nhiên không có địch nhân xuất hiện, lại để cho tâm thần căng thẳng của Hàn Lập dần dần hạ xuống. Khoảng cách Dạ Dương thành càng ngày càng gần, phía dưới mặt đất dần trở nên bằng phẳng, một khu vực bình nguyên vô biên xuất hiện ở phía trước. Trên bình nguyên vô tận phía dưới khai khẩn ra từng mảnh khu vực linh điền, bên trong gieo trồng một loại ngũ cốc màu vàng cao mấy trượng, rất giống hạt thóc ở thế giới phàm tục, hạt ngũ cốc dài chừng nửa xích, có hình dạng lưỡi đao, tản mát ra mùi thơm ngọt nhẹ nhẹ. Vô số nông phu mặc áo vàng đang làm việc trong ruộng ngũ cốc, một đám bận rộn. Phóng nhãn nhìn xuống, phía dưới mặt đất hiện ra màu vàng kim óng ánh, gió nhẹ lướt qua, vô số sóng vàng cuồn cuộn, sầm uất nhộn nhịp. Mảnh bình nguyên này tên là Xí Kim Bình Nguyên, có thể nói là nơi nguyên khí dồi dào nhất thánh vực, cho nên hầu như toàn bộ thánh điền đều sáng lập tại đây, sản xuất hơn phân nửa kim đao mễ vận chuyển đến Dạ Dương Thành, còn dư lại vận chuyển đến khu vực khác, nơi đây có thể nói là một kho lúa lớn của thánh vực. Thạch Xuyên không giải thích. Kim đao mễ, hạt thóc này tàn mát ra ma khí không kém, không biết có công dụng gì. Ánh mắt Hàn Lập chớp động thoáng một cái, hỏi. Kim đao mễ là đặc sản ngũ cốc thánh vực ta, ẩn chứa một tia tinh khí địa nguyên, sau khi phục dụng không chỉ có thể tăng tiến tu vi còn có thể cải thiện thể chất, có hiệu quả tăng cường thân thể. Trong thánh vực ta có một ít người đi theo con đường tề tu, từ lúc sinh ra bắt đầu một mực ăn kim đao mễ này, thân thể cường đại kinh người. Lỗ đạo hữu là một trong số đó, bất quá thành tựu của hắn chỉ có thể xem là trung thượng, xa xa không đạt đến đỉnh cấp. Trong Dạ Dương Thành có một ít thể tu đỉnh cấp, đơn thuần thân thể chi lực chỉ sợ không kém Lệ đạo hữu ngươi. Thạch Xuyên không cười nói, Thạch đạo hữu khen chật rồi, điểm thành tựu thân thể của Lệ mỗ không đáng kể chút nào. Kỳ thật nếu bàn về tu luyện thân thể, xác thực ma vực cao hơn một bậc so với chân tiên giới, dù sao nội tình nơi này cũng không giống như vậy. Hàn Lập nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói. Mỗi người mỗi vẻ, gocchuyenaudio.com, mỗi người mỗi vẻ, Thạch Xuyên không nghe vậy, lập tức có chút đắc chí, lại khiêm tốn nói. Ta xem qua, phẩm chất kim đao mễ phía dưới có vẻ bất đồng, chẳng lẽ cũng chia phẩm cấp khác nhau? Hàn Lập nhìn lại phía dưới, tiếp tục hỏi. Kim đao mễ cũng giống linh thảo khác, là dùng năm tuổi nhất định để đánh giá, cũng không phân chia phẩm cấp. Mà năm tuổi càng cao, biên độ tăng lên càng có hạn, cho nên tuyệt đại bộ phận người ta sẽ không cố ý trồng lâu. Lệ đạo hữu tựa hồ cảm thấy hứng thú với kim đao mễ này. Thạch Xuyên không nói ra. Đối với kỳ chân dị bảo thánh vực các ngươi ta tự nhiên rất có hứng thú. Hàn Lập cười ha ha một tiếng nói. Thứ này tính là kỳ chân dị bảo gì chứ? Chờ đến Dạ Dương Thành ta lại nói tam ca phân phối một đám kim đao mễ tốt nhất để lệ đạo hữu dùng thử. Thạch Xuyên không cũng cười nói. Vậy thì đa tạ Thạch đạo hữu rồi. Hàn Lập mỉm cười nói ra, chỗ sâu trong đôi mắt lại hiện lên một tia dị sắc. Cái tên kim đao mễ này, hắn cũng không phải là lần đầu nghe được, trước kia cũng đã gặp qua, là trên đan phương kim cương tiết cốt đan trong chữ vật pháp khí của Công Thâu Cửu. Tài liệu chủ của kim cương tiết cốt đan chính là kim đao mễ, bất quá trên đan phương nói là long văn kim đao mễ, không biết có phải một loại đặc dị hay không. Hàn Lập nhìn xuống bình nguyên màu vàng phía dưới, ánh mắt chớp động. Lại nói, từ khi tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công viên mãn, về sau hắn một mực không tìm được công pháp luyện thể phù hợp, tu luyện thân thể một mực trì trệ không tiến. Nếu bình thường thì không nói, nhưng hôm nay luyện thần thuật tầng thứ 5 đại thành, mơ hồ cảm giác thân thể có chút không thừa nhận nổi thần thức chi lực vô cùng to lớn, đề cao thân thể tu luyện đã lửa xém lông mày. Kim cương thiết cốt đan mặc dù là đạo đan kim thuộc tính, nhưng cũng có công hiệu cường hóa thân thể. Xem ra lần này trời đưa đất đẩy đến ma vực ngược lại là một cơ hội khó có được, đến Dạ Dương Thành nhất định phải dành thời gian cẩn thận điều tra thoáng một chút việc này. Hai người tiếp tục đi tới, lại phi độn thêm mấy ngày, rốt cuộc đã tới Dạ Dương Thành. Tuy Hàn Lập đã sớm nghe được từ miệng Thạch Xuyên không, hiểu được một ít tình huống Dạ Dương Thành, nhưng chính thức nhìn thấy vẫn cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy mặt đất phía trước vốn bằng phẳng đột nhiên núi non nhấp nhô, một tòa sơn mạch màu trắng hiển hiện ra. Sơn mạch màu trắng vắt ngang vạn dặm, chủ phong cao ngất như mây, giống như cột trống trời đâm thẳng vào bầu trời, hình dáng to lớn tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc cực kỳ kinh người. Phía nam sơn mạch màu trắng là một dòng sông uốn lượn cực kỳ to lớn, thao thao bất tuyệt, rộng lớn mạnh mẽ, nhìn tới vô bờ. Từ đằng xa nhìn lại, sông lớn thật giống như một con bạch long to lớn, chiếm giữ phía trên đại địa nguy nga hùng hồn, luận khí thế lại không thua kém so với sơn mạch vạn dặm kia. Trên mặt sông rộng lớn, cột buồm như rừng, hàng hà đội thuyền lớn nhỏ di chuyển trên đó, một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Mà Dạ Dương Thành lại tọa lạc tại sơn mạch vạn dặm này, giữa trường hà cuồn cuộn cực kỳ mênh mông hùng vĩ, vậy mà bao phủ trọn mảnh sơn mạch màu trắng, còn có một bộ phận sông lớn vào trong đó, to lớn khó có thể tưởng tượng. Tường thành cao chừng ngàn trượng, hiện ra màu đen kịt từ những khối gạch đá màu đen to lớn xếp chồng thành, bóng loáng sạch sẽ chỉ. gocchuyenaudio.com Tường thành này đã thấy cực kỳ đồ sộ, bên trong tường thành có vô số kiến trúc cao lớn, nối tiếp nhau san sát một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Xa xa nhìn lại kiến trúc Dạ Dương Thành cao ngất thoạt nhìn cực kỳ khoáng đạt, khác với những kiến trúc thành trì mà bọn hắn đã thấy trên đường đi qua. Nhìn theo hướng sơn mạch màu trắng trong thành thì dòng sông lớn kia lại chạy song song với nó. Dùng ranh giới sơn mạch cùng sông lớn thì toàn bộ Dạ Dương Thành được phân cách thành 3 khu vực. Giờ phút này hai người Hàn Lập đứng ở phía nam Dạ Dương Thành, cách bọn họ gần nhất là khu vực kiến trúc tương đối thấp lùn, hơn nữa cực kỳ dày đặc rậm rạp chẳng chịt giống như tổ ong, hầu như không có bất kỳ khe hở. Chính giữa là khu vực có kiến trúc cao lớn hơn nhiều, cách nhau tương đối xa, đặc biệt là có vô số đường xá rộng rãi răng khắp nơi, ngựa xe như nước, dòng người như thoi đưa cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Khu vực phía bắc xa kia thì vì bị sơn mạch màu trắng ngăn trở, xem thấy không quá rõ. Diện tích ba khu vực đều rất lớn, bất luận lấy một khu vực nào ra, đều hơn xa thành trì lớn nhất trên đường mà bọn hắn đã thấy. Cách chương.